hắn lại cảm giác đôi mắt nóng lên, trong đầu ngày càng mê muội. Hết thảy đã có ta, người lui ra đi. Nam Thúc nhìn qua Lục Tiêu Du, thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi. Lục Tiêu Du cười khổ, miệng phun máu tươi, lập tức rời xuống dưới. Thiếu chủ, Hạc Vũ hóa hình người, vội vàng lao tới đón lấy Lục Tiêu Du. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bất tỉnh. Là vị cường giả kia. Trong Phi Linh Bồn có không ít người từng gặp qua Nam Thúc, nhìn thấy hắn đứng trên không trung, trên mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là gì? Lão giả tóc bạc đứng sau lưng phó giới chủ, nhìn thấy Nam Thúc, thân thể của hắn rung lên, tự hồ đã nhận thức được, lẩm bẩm. Sao lại là hắn? Hắn không phải mất tích rồi sao? Phó giới chủ lúc bấy giờ cũng không để ý một thân chật vật, ánh mắt vô cùng khiếp sợ. Hắn rất quen thuộc người kia, càng làm hắn kinh hãi, chính là chân khí vô cùng đáng sợ của người nọ, thật sự làm hắn không ngừng rùng mình. Phó giới chủ thất thanh kêu lên, người lại khôi phục, làm sao có thể như vậy? Người làm sao có thể khôi phục được? Người nghĩ rằng ta không thể khôi phục sao? Ánh mắt của Nam Thúc rét lạnh nói ra. Cho dù người đã khôi phục thì thế nào? Đáng tiếc ta cũng không chỉ là tu vi nằm đó. Phó giới chủ phục hồi đại tinh thần. Người trước, mắt của hắn làm hắn rung động. Năm xưa, mình đứng trước mắt người này chẳng khác nào một con kiến hôi. Mà giờ khắc này, cần gì phải tiếp tục e ngại. Đâu phải là mình không có sức liều mạng. Để ta xem, người còn có thể đối kháng ta vài lần không? Lão giả âm lệ quát lên, tòa hồn liên xoay tròn thành lốc xoáy, hơn 10.000 hồn anh khoảng khắc ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một vật dữ tợn màu đen dài hơn vài trăm thước. Vật dữ tợn rít cao lao thẳng về hướng thánh thủ đình tôn. Ánh mắt của Nam Thúc híp lại, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Trong tích tắc, thân ảnh Nam Thúc xuất hiện trước người thánh thủ đình tôn. Người không thể tiếp tục tiêu hao. Nếu người còn không đi ra, ta cũng chỉ có thể liều mạng ra. Đã khôi phục rồi sao? Nhìn thấy Nam Thúc, thân ảnh của thánh thủ đình tôn cấp tốc lui ra, đi tới bên cạnh Hắc Vũ, bắt đầu kiểm tra thân thể của Lục Tiêu Du. Đã khôi phục, để cho ta tới đi. Nam Thúc vừa dứt lời, nhìn thấy vật dữ tợn đánh tới, lẩm bẩm nói. Đoạt hồn quỷ tôn, không nghĩ tới bao nhiêu năm nay, thực lực của ngươi tiến bộ không chậm, đã tới linh tôn cửu trọng, chỉ tiếc căn cơ không vững. Thanh âm Nam Thúc bình tĩnh, trực tiếp vung tay, cả không gian xung quanh vật dữ tợn đều bị phong tỏa. Một tiếng quát thản nhiên vang lên, hồn anh bị không gian vặn vẹo gấp khúc, lập tức nổ tung. Hồn anh hóa thành hắc vụ đầy trời, lộ ra không gian động sâu, kinh khí cuồng bạo đều biến mất ngay bên trong động sâu ấy. Những hồn anh kia tương liên cùng linh hồn lực của đoạn hồn quỷ tôn, đả kích nặng lắm. Bây giờ hắn lập tức phun máu tươi. Tòa hồn liên lập tức là trống rỗng, toàn bộ hồn anh đều bị phá hủy, hạc màng ảm đạm, trong lòng hắn đau lòng tới cực điểm. Mạnh thật! Vừa phất tay lập tức đánh trọng thương đoạn hồn quỷ tôn, thậm chí là kinh khí cũng không tiết ra ngoài. Khả năng trưởng khống không gian đã tới mức tinh diệu tuyệt luân. Thiên linh đàn tôn không ngờ là ngươi. Đoạn hồn quỷ tôn kinh hãi, hắn nhận ra người này. Năm đó người này tung hoành đại lục, hắn chỉ như con kiến. Nhưng trăm năm qua, người này đã biến mất, không nghĩ tới hôm nay gặp lại. Lần này, hắn chỉ nhận được tin tức mình tới đây là vì đối phó linh hồn thể của thánh thủ linh tôn mà thôi. Nhưng không biết, linh thiên đàn tôn lại còn ở trong Phi Linh Bồn. Thiên linh đàn tôn, ánh mắt của thanh linh tôn giả chợt lóe, trợn mắt nhìn trần trối. Ta nhớ ra rồi, thiên linh đàn tôn, nguyên lai vị tiền bối này là thiên linh đàn tôn. Sắc mặt của đồng vô mệnh biến đổi, không ngờ lại là hắn. Bạch Oánh giống như hồi ức lại, lẩm bẩm. Thiên đình đàn tôn đang ở Phi Linh Môn. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Thiên đình đàn tôn chính là cường giả danh chấn đại lục hơn 500 năm trước. Nghe nói, thực lực tiếp cận đến đế cấp, tự xưng là đệ nhất nhân dưới đế cấp. Điều này còn chưa phải nguyên nhân chân chính làm cho người ta kinh hãi. Càng kinh hãi chính là hắn là đệ nhất nhân trong giới trẻ tuổi. Chỉ trong 200 năm ngắn ngủi đã đạt tới vị trí đệ nhất nhân dưới đế cấp. Tốc độ như vậy làm cho vô số lão quái kinh hãi. Mà người này có hai bổn sự thành danh, một là luyện khí, hai là luyện đan. Năm xưa, các đại sơn bồn đều tranh nhau tìm hắn luyện trên linh khí cùng đàn dược. Nhưng người này tính tình lạnh lùng, không phải người nào muốn nhờ vả, hắn đều đáp ứng. Nghe lời đồn đại, hắn tuyệt đối có lực kêu gọi thật lớn, bởi vì tuy hắn không tùy tiện luyện khí hay luyện đan cho ai, nhưng bất kỳ ai nếu bị trọng thương sắp chết, dù chính hay tà, dù mạnh hay yếu,

Cùng một thời gian hít sâu một hơi, trong tay hiện lên một đạo quang mang, giây lát đều tiến vào trong ấn đường, biến mất. Thân thể cả hai chấn động, tựa như nháy mắt đạt được nguồn năng lượng thật lớn. Ngay sau đó, cả hai kết xuất thủ ấn, không gian xung quanh không ngừng phập phồng, một đạo không gian xung quanh bắt đầu khuếch tán ra. Là người bức ta, cho dù người đã khôi phục, nhưng có thể làm gì được? Cho rằng ta không có phòng bị sao? Chúng ta liền thủ, trừ phi người đạt tới linh đế, bằng không người cũng không có biện pháp gì khác. Nghiêm đình quát lạnh, đường theo tiếng quát, không gian xung quanh hai người run rẩy hẳn lên, chân khí cả hai trực tiếp kéo thẳng lên linh tôn cửu trọng đỉnh phong. Đây là thủ đoạn gì? Không giống như bí pháp bình thường. Lục Tâm Đồng đi tới bên người Lục Thiếu Du, cực kỳ nghi hoặc. Nam Thúc vẫn khoanh tay đứng thẳng, chỉ khẽ cười nhướng mày, sau đó lại thản nhiên, thần sắc không chút dao động. Cùng lúc này, chân khí quanh thần Nghiêm đỉnh cùng đoạn hồn quỷ tôn đột nhiên củng cố trở lại, thủ ấn tiếp tục biến hóa. Cả không trung giống như bão táp sắp tới, lầm vào tối đen. Một cỗ linh lực kinh khủng đường theo sau linh hồn dao động tràn ngập khuếch tán. Năng lượng ngập trời làm sắc mặt mọi người nháy mắt trắng bệch. Thiền hồn ấn. Nghiêm đỉnh qua lớn một tiếng, tay phải vươn ra. Một cỗ quang mang mạnh mẽ chấn động lòng người đột nhiên dâng lên, cuối cùng xoay tròn trong lòng bàn tay. Trường ấn ấy xuất hiện, nhanh chóng lan tràn trên không trung, sau đó biến thành thủ ấn thật lớn. Năng lượng càng ngày càng khủng bố, cảm giác khí tức có thể làm cho người khác hồn phi phách tán. Linh kỹ địa cấp cao giai. Đây là linh kỹ địa cấp cao giai, tự hồ đặc biệt nhằm vào linh hồn, uy lực cường hãn vô cùng. Tòa hồn liên, phệ hồn. Đoạn hồn quỷ tôn khẽ quát một tiếng, tòa hồn liên xoay tròn trên không trung, đột nhiên phóng thích ra sườn bù quỷ dị đầy trời. Sương mù khuếch tán che chắn cả không trung, bên trong sương mù vang lên tiếng xèo xèo chi chi, chẳng khác gì quỷ khóc thần gào. Đột nhiên có một cự vật xuất hiện, tòa hồn liên hóa thành một vật dữ tợn quỷ dị, dài hơn ngàn thước, nhìn qua như cự mãng, nhưng bộ dáng thì càng thêm dữ tợn. Thanh âm tiếng rít của vật kia giống như cây trầm bén nhọn đâm vào trong tai, làm không ít cường giả hoảng sợ. Nghiêm đình cười lạnh, nhìn Nam Thúc rồi nói, lão già hỏa, ta sớm không còn như lúc trước nữa, cho dù hiện tại người không phục cũng không thể đối kháng được hai chúng ta điền thủ đâu. Nói xong lời này, sắc mặt của hắn biến thành tái nhợt, hiển nhiên ngưng tụ linh kỹ địa cấp cao giai đối với hắn tiêu hao thật lớn, tựa hồ đã sắp cạn kiệt. Khoe môi của Nam Thúc hiện tiền lạnh ý, sắc mặt không chút cảm xúc, giống như công kích khủng bố kia ở trong mắt hắn không có đáng nhắc tới. Lão già hỏa, người nhìn xem làm sao đối kháng, cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không chịu nổi đâu. Kiêm đỉnh lại quát lên, trường ấn bay ra, không trùng rùn rẩy, lao thẳng về hướng Nam Thúc nhanh như chớp. Cùng một thời gian, đoạn hồn quỷ tôn biến ảo thủ ấn, linh lực tràn ngập, hỏa tôn bây giờ liền biến ảo thành vật dữ tợn như cự mãng cuồn cuộn, thân hình trực tiếp đánh vỡ không gian, uy áp kinh nhân lan tràn khắp cả không trung. Đi! Cự mãng lao thẳng về hướng Nam Thúc nhanh như chớp, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, khe không gian không ngừng xuất hiện, uy áp tới cực hạn. Và lúc này, ngay cả thánh thủ linh tôn cũng phải quay đầu nhìn lại. Lực công kích của cả hai người kia, cho dù bản thân của hắn có ở thời kỳ toàn thịnh, cũng khó có thể đối kháng. Bởi vì hắn biết hai người kia vừa hấp thu vật gì, vật kia tuyệt đối khủng bố. Chỉ vì động phi đình bồn, đình vũ giới thật sự bỏ được, thật sự là ra hết tâm huyết. Nam Thúc vùng tay, trước mặt hiện lên một màn hào quang cực kỳ kỳ lạ, lại có thêm lục sắc tinh quang quanh quẩn. Hào quang bao phủ phạm vi mười thước xung quanh, mang theo năm loại năng lượng thuộc tính cùng linh hồn lực bắt đầu lan tràn. Hai đạo công kích vừa bay tới trước mắt, hai đạo công kích va chạm lên màn hào quang. Nhưng lúc này, hào quang lại giống như biến thành đá tảng, không cách gì lay động, cũng không hề có chút ảnh hưởng dù nhỏ nhất. Cả Nghiêm đỉnh lẫn đoạn hồn quỷ tôn đều kinh ngạc, công kích của bọn hắn giống như rơi vào vực sâu khôn cùng, hoặc giống như va chạm lên vách núi khổng lồ, cứng rắn không chút lay chuyển. Các người dựa vào chút thủ đoạn như vậy đã muốn đối phó với ta sao? Lại không tiếc nuối vận dụng nguyên lực để của linh đế. Đúng là bỏ đủ tâm huyết. Dù là lúc ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng khó có thể đối kháng. Nhưng hiện tại ta đã không còn là linh tôn. Ánh mắt của Nam Thúc híp lại, tùy ý cho ra hai đạo công kích đánh thẳng lên màn hào quang. Khoe môi mang theo vẻ hài hước nói. Thanh âm mặc dù bình thản nhưng mang theo uy áp khiến người ta không thể bỏ qua,